Magician trong thế giới comic, chương 8, ma chú khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Noe ba người đi tới phòng học thời điểm, toàn bộ phòng học cũng đã ngồi đầy người. Ma chú khóa là một chủng loại tự về công nhập học chương trình học, nó cơ bản đem sở hữu cùng 5 cấp học sinh hội tụ đến cùng một chỗ. Nhưng là vừa không giống với công khai khóa cơ bản là chọn môn học khóa định luật, loại này chương trình học cơ bản đều là lớp phải học, hơn nữa học phân còn rất cao. Theo Evan, mọi người Noe rất nhanh sẽ tìm tới Ravenswap học sinh vị trí, nói đến này vẫn là lần thứ nhất tập thể chương trình học. Trước thời gian 2 tháng cơ bản đều là cho những học sinh mới cố gắng thích ứng cái này mới toanh hoàn cảnh, dù sao Hogwarts lớn như vậy, muốn tìm đối với sở hữu phương pháp cũng không phải như vậy dễ dàng. Huống hồ tân sinh bên trong có rất nhiều người là Muggle sinh ra, tỉ như Harry cùng Hermione loại hình, vì lẽ đó trường học cũng phải cân nhắc tình huống của bọn họ. Vì lẽ đó đầu 2 tháng cơ bản cái kia đều là để những học sinh mới này tiếp xúc một ít dễ hiểu tri thức cho hắn đặt xuống cơ sở nhất định, hiện tại đại gia cơ bản đều thích ứng như vậy tự nhiên cũng phải đến một ít khá là thâm ảo chương trình học. Rất hiển nhiên, ma chú khóa trong con mắt của mọi người chính là một môn thâm ảo chương trình học. Dù cho ngươi là lợi hại đến đâu phù thủy cũng không có cách nào rời đi ma chú, sẽ không ma chú sử dụng cơ bản giống như là mất đi phép thuật, dù cho ngươi cầm trong tay đũa phép cũng cùng một cái phổ thông mộc côn không khác nhau gì cả. Phileas Flitwick giáo sư đến đứng ở một loa thư trên, hắn vóc dáng vô cùng thấp bé, chỉ có như vậy mới đủ đến bàn giáo viên, thế nhưng là không có bất kỳ người nào dám cười nhạo Flitwick giáo sư. Pháp thuật của hắn trình độ vô cùng cao siêu, mặc dù coi như có như vậy chút buồn cười, càng là ở điểm danh thời điểm kêu lên Harry Potter thời điểm hắn kích động té xuống thư bản chồng. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới vị này xem ra có chút buồn cười giáo sư tương lai nhưng là đánh đổ tội ác tài trời Death Eater Angtomning, đô lô hóp người. Nếu như hắn không kích động như vậy là tốt rồi. Evan có chút không đành lòng nhìn thẳng nhìn tình cảnh này, kết cùng len dáng dấp cũng gần như thực toàn bộ Ravenswap học sinh vẻ mặt đều rất không nói gì. Mấy người bọn họ đều ngồi ở một cái đối lập vị trí giữa, bởi vì đến tương đối trễ không có dựa trước vị trí. Có điều như vậy cũng không sẽ quá gây cho người chú ý, cũng sẽ không bởi vì quá mức ở phía sau mà không có cách nào nhìn rõ ràng đồ vật. Noe vẫn tương đối yêu thích nơi này. Đại khái là cảm tình phong phú chứ, ta nghe nói hắn thiên tính mẫn cảm. Noe sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói, xác thực cảm tình rất phong phú, chỉ là có chút mất mặt không phải sao? Len bất đắc dĩ lắc lắc đầu, được rồi mọi người, đừng nói chuyện, muốn lên khóa. Cuối cùng là kết lên tiếng đánh gãy bọn họ, xác thực Flitwick giáo sư đã sắp tốc đem điểm danh công tác giải quyết cho. Tuy rằng nhân số đông đảo thế nhưng này lại không phải muốn làm phân biệt, hơn nữa các học sinh đều rất phối hợp, chỉ bỏ ra mấy phút sở hữu điểm danh liền kết thúc, bọn họ cũng bắt đầu chính là đi học. Ma chú khóa loại dung thực rất nhiều cũng phải cần chính mình đi thực tiễn, bởi vì là một cái ma chú đặt ở trước mắt ngươi, ngươi gặp đọc cũng sẽ làm sao phối hợp đũa phép điều động chính mình ma lực thế, nhưng ngươi không đi thử nghiệm vẫn là lý luận suông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều đại khái chính là chăm sóc tân sinh nguyên nhân, Flitwick giáo sư tiêu tốn giữa đường khóa thời gian đến cùng bọn họ cường điệu ma chú khóa tầm quan trọng, sau đó trước mặt mọi người biểu thị một lần nát tan chú chữa trị chú cùng Axio. Cuối cùng Flitwick giáo sư mới giáo dục bọn họ học tập làm sao phóng thích. Floating charm, để vật phẩm có thể trên không trung đình trệ mấy giây thần chú cùng với ma lực điều hành kỹ xảo. Nói thật trước giữa đoạn Noe nghe được còn có chút say sưa ngon lành, thậm chí Flitwick giáo sư biểu thị ma chú thời điểm hắn còn chuyên môn xem thật kỹ một lần. Thế nhưng đến thực tiễn bước đi này đột nhiên thời điểm, Noe nhưng có vẻ hơi không hứng lắm. Wingardium Leviosa cái này ma chú Noe thật là không xa lạ gì, hắn ở ảo thuật đại toàn bên trong cũng sớm đã giải trừ những này ma chú, thậm chí có thể nói Noe sử dụng những này ma chú tương đương ưu tú. Vì lẽ đó đến thực tiễn bước đi này thời điểm, Noe trái lại không hứng thú gì. Làm sao Noe, ngươi tại sao không thử xem? Evan rất nhanh chú ý tới Noe dị thường, hắn nhỏ giọng hỏi. Ở tất cả mọi người đều cầm đũa phép quay về trên bàn lông chim nỗ lực thời điểm, chỉ có người này chống cái đầu ngồi ở chỗ đó đờ ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật, chuyện này làm sao không đưa tới sự chú ý của người khác đây. À, không có gì, chỉ là ở dư vị Flitwick giáo sư trước nói tới yếu tố thôi. Noe rất nhanh phục hồi tinh thần lại, sau đó không đáng kể cười cợt. Ta muốn thật động thủ, chỉ sợ các ngươi đều muốn kinh ngạc sững sờ chứ. Noe nội tâm cười cợt thế nhưng hắn thành thật đem mình đũa phép cho sờ soạng đi ra, hắn cũng không muốn ra vẻ mình quá mức khác loại, như vậy cũng không tốt đẹp. Hắn đũa phép cũng không phải cái gì lợi hại đồ vật, đương nhiên cũng không đến nỗi cùng John tên kia như thế, dùng chính là ca ca của mình lưu lại. Chín tấc anh trường, dùng chính là gỗ lim cùng Siberia Wild thần kinh tạo thành, rất thần bí thế nhưng là lại không hiếm thấy, thuộc về loại kia không tính là thật nhưng cũng không kém đũa phép. Lúc trước Noe mua đũa phép thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện thử nửa ngày không tìm được thích hợp đũa phép sự tình, hắn trên căn bản là một lần liền quá quả thực rồi cùng một người đi đường giáp không khác nhau gì cả. Lắc lắc đầu, Noe dự định trước tiên tùy ý ứng phó một hồi, đang lúc nói, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Noe trước bàn, suýt chút nữa dọa Noe nhảy một cái. Fresno tiên sinh, ngươi là gặp phải phiền phức sao? Flutwick giáo sư mang theo một mặt mỉm cười thân thiện nhìn Noe, rất rõ ràng hắn vừa nãy cũng chú ý tới Noe cử động. Ngạch ta nghĩ ta không có vấn đề gì. Noe có chút lúng túng nói, càng làm cho hắn cảm giác được lúng túng chính là tựa hồ sở hữu ở đây học sinh ánh mắt đều nhìn lại. Hết cách rồi, tuy rằng Flutwick giáo sư không phải cái gì cao to anh tuấn nhân vật thế nhưng hắn cao siêu ma chú kỹ xảo cùng hắn lâu dài tới nay danh tiếng muốn không đưa tới các học sinh quan tâm cũng không được. Càng là hiện tại rất nhiều học sinh đều không có cách nào bình thường sử dụng ra ma chú hiệu quả, bọn họ đương nhiên càng thêm khát vọng được Flutwick giáo sư chỉ đạo. Ồ, thật sao, ngươi cảm thấy cái này ma chú làm sao? Flutwick giáo sư vẫn vẻ mặt hiền lành, hắn đúng là nhìn thấy Noe đờ ra mới tới xem một chút tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe là hắn học viện học sinh, hắn tự nhiên hiểu rõ quá Noe tình huống, cũng chính bởi vì Noe Mago sinh ra hắn mới càng ở ngoài quan tâm, có thể nói Flutwick giáo sư là một vị phi thường chăm sóc học sinh thật giáo sư. Cũng không tính khó, chỉ phải chú ý một ít chi tiết nhỏ cùng ma lực khống chế là tốt rồi, ta nghĩ nên rất nhanh sẽ có người có thể làm được chứ. Noe có chút không xác định nói rằng, hắn nhớ tới tựa hồ Hermione xác thực rất nhanh liền làm đến. Hả, thật sao? Flutwick giáo sư hơi kinh ngạc, sau đó hắn cũng có chút không xác định hỏi. Như vậy ngươi có thể thử xem sao? Noe không nói gì, mà là khe khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn không phải rất muốn làm náo động thế nhưng hắn cũng không ngại nói cho người khác biết chính mình thực rất ưu tú. Loại mâu thuẫn này trong lòng mỗi người đều không khác mấy, Noe cảm giác mình cũng không cần thiết giả ngu, ngược lại Flutwick giáo sư muốn nhìn như vậy liền cẩn thận biểu diễn một chút đi. Nói không chắc sau đó còn có thể có một ít phúc lợi đây. Nhẹ nhàng vung múa một hồi đũa phép, khó đọc mà lại đơn giản thần chú từ Noe trong miệng nhanh chóng đọc lên, ở sở hữu học sinh ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Noe trên bàn cái kia một mảnh lông chim chậm rãi phiêu lên, sau đó lẳng lặng trôi nổi ở không trung, cách chương.